Phong Thần Châu, chương 4248, quá hung tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hỏa Hỏa, con nói xem nên xử trí 5 người này như thế nào? Tấn Chiết giờ phút này cười hề hề, giết. Nhan Như Họa nói, mặt không đổi sắc, đừng mà, Tiểu Vương gia Tề Bác lập tức nói. Chúng ta có hiểu lầm thì giải thích cho nhau là được rồi, xin đừng giết chóc mà tạo nghiệp làm gì, tạo nghiệp cái con mẹ ngươi, Nhan Như Họa mắng. Nếu lão khốn kiếp Tấn Chiết không đến, ta chẳng phải đã bị người của ngươi giết chết rồi. Tấn Chiết nghe đến lời này, sắc mặt hơi run rẩy, lão khốn kiếp. Gọi như vậy ngay trước mặt nhiều người thế này thì không tốt lắm đâu, nhưng vì đối lý cho nên hiện tại Tấn Chiết cũng không tiện nói thêm cái gì. Giờ khắc này, Nhan Như Họa khẽ nói. Giết sạch đi, ngươi dám, Tề Tu giờ phút này gầm thét lên. Tiểu Vương gia Tề Bác chính là con trai của Tề Khánh Vương gia đến từ Thánh Quốc Đại Tề, ngươi dám, phốc. Tề Tu còn chưa nói xong thì U Minh Vương xà đã xông tới cắn hắn ta, thân thể Tề Tu dần dần biến thành màu đen, cứng ngắc, khí tức dần dần biến mất, chết. U Minh Vương xà khó chịu nói, ồn ào quá, Nhan Như Họa phủi tay nói, ừ, giết cả đi. Giờ phút này, ba người khác xông lên ngăn trước mặt Tiểu Vương gia Tề Bác, bộ dạng như gặp phải kẻ địch, làm thịt đã rồi tính. U Minh Vương xà giờ phút này rời khỏi thân thể Tấn Chiết, vóc dáng hơn trăm trượng được chiếu dưới ánh sáng mặt trời lại tỏa ra ánh đen, nhìn vô cùng khủng bố. Ba người kia chỉ cảm nhận được một khí tức kinh khủng, làm người ta khó chịu trong lòng. Tuy chưa thấy Huyền Minh Vương xà hành động gì nhưng sắc mặt của ba người kia đã dần đen lại, thân thể mềm nhũn rồi đổ xuống. Chậm đã, Tiểu Vương gia Tề Bác giờ phút này hoảng hồn, vội vàng nói. Ta thật sự là Tiểu Vương gia của Thánh Quốc Đại Tề. Cha ta là một trong thập vương của Thánh Quốc Đại Tề Khánh Vương Tề Khánh. Lần này đến là bởi vì nghe nói ở nơi giao nhau giữa Thanh Châu cùng Tề Châu xuất hiện ma tộc. Ta đi tìm mà không có kết quả. Lúc này mới đến Thanh Châu để thử vận may. Các ngươi đừng giết ta mà. Giờ khắc này, Tiểu Vương gia Tề Bác thật sự hoảng. Võ giả Thanh Châu thật sự là quá hung tàn. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Muốn giết người, mà lại là nói giết liền giết, quá hung tàn. Thánh Quốc Đại Tề chia làm 72 quận thành, trong 72 quận thành này cũng có trên trăm tông môn, không ít người cam tâm làm chó săn cho ma tộc hoặc là bị ma tộc trà trộn vào. Thánh Quốc Đại Tề chúng ta cũng đang một mực điều tra, vì vậy mà đã hy sinh không ít cường giả địa thánh, cao nhân thiên thánh. Ta luôn được phụ vương cưng chiều, chưa từng trải qua chém giết, đến thiên thánh tam phẩm. Cho nên lần này vì chứng minh chính mình nên muốn giết mấy tên ma tộc để giao cho phụ vương, chứng minh thực lực của chính ta. Cách chương.